mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 901, tiêu tề lừa dối 1, góc truyện audio.com, edit, Suri Đặng, mèo mèo dừng chân lại mắt bi thương nhìn tiêu tề ôm Hạ Thần Hy lên, mèo mèo trong mắt hình như có nước mắt lưng tròng, bộ dáng càng đáng thương, tiêu tề nói, mèo mèo, qua đây, đi cùng chủ nhân của mày. Mèo mèo ủ rũ theo sát ở phía sau tiêu tề đi lên xe. Hắc quả phụ nhìn Hạ Thần Hy trên xe, lái xe rời đi sạch sẽ không để lại dấu vết. Trên xe Việt dã tiêu tề vuốt ve tóc dài của Hạ Thần Hy trầm tĩnh ngủ, bất tỉnh nhân sự, mèo mèo ở một bên bảo vệ chủ nhân, trong mắt tiêu tề lộ ra trìu mến Thần Hy, không được rời khỏi anh vĩnh viễn sẽ không để em rời khỏi anh. Hôm nay đường bạch dã tinh thần không yên, làm cái gì cũng không chuyên tâm phạm mấy lần vào mấy sai lầm nhỏ thủ hạ đều nhận thấy được lão đại hôm nay tâm tình không tốt. Đường bạch dã gọi điện thoại về khách sạn mấy lần, huynh đệ của đường bạch dã đều nói Hạ Thần Hy còn chưa có trở lại. Đường bạch dã thầm nghĩ, bên trong thành đã yên lặng, chỉ là hơi chút có chút loạn nếu gặp phải phiền phức cô một mình cũng có thể giải quyết, không nên lo lắng như vậy. Nhất định không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường Bạch Dạ và Thần Hy nhiều lần trải qua gian khổ mới cùng một chỗ, trời xanh sẽ không tàn nhẫn như vậy, chỉ là mí mắt vẫn không ngừng nhảy, lòng có bất an lại là chuyện gì xảy ra. Đường Bạch Dạ định là buổi tối mới trở về khách sạn, hôm nay làm việc hiệu suất rất thấp, buổi chiều liền mang một nhóm người trở về khách sạn, Hạ Thần Hy còn chưa có trở lại, Hạ Thần Hy chỉ là đi mua một ít đồ để đi du lịch, tại sao lâu như thế chưa trở về. Đường Bạch Dạ lái xe đi tìm Hạ Thần Hy, cho dù là Hạ Thần Hy xảy ra chuyện, Mèo Mèo cũng sẽ trở về thông báo với Đường Bạch Dạ. Cực ít người không biết Mèo Mèo có linh khí, Thần Hy dù cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mèo Mèo cũng sẽ chạy trốn. Đường Bạch Dạ tìm một vòng, không tìm thấy người, lúc này mới hoang mang, Đường Bạch Dạ phân phó tất cả huynh đệ đường môn đi tìm Hạ Thần Hy, đảo mắt lại qua một giờ. Mắt thấy sắp đến trạng vạng. Đến tối, muốn đi tìm một người càng không dễ dàng, bỏ lỡ thời cơ cũng không dễ tìm người. Đường Bạch Dạ chợt nhớ tới một việc, vội hỏi mật thám bên người tiêu tề đã đi chưa? Hình như là tối hôm nay đi, lập tức tra rõ máy bay tư nhân của tiêu tề cất cánh ở đâu, chúng ta lập tức tới đó. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, đường Bạch Dạ tại sao có thể xem nhẹ tiêu tề nhất định vẫn muốn phải có Hạ Thần Hy. Chỉ có tiêu tề mới có thể có bản lĩnh, bắt Thần Hy, muốn Mèo Mèo cũng đi theo. Tìm tiêu tề, nếu so với tìm Hạ Thần Hy muốn đơn giản hơn, bởi vì đường môn vẫn luôn có người chú ý hướng đi của tiêu tề, biết tin tức tiêu tề vô cùng đơn giản, mới không được 20 phút liền tra được máy bay của tiêu tề ở sân bay tư nhân Bắc Sơn, chưa bay. Đường Bạch Dạ dẫn theo huynh đệ đường môn, 6 chiếc xe nhanh chóng đi tới sân bay Bắc Sơn, dọc theo đường đi trong lòng đường Bạch Dạ thấp thỏm bất an, tiêu tề, nhất định là tiêu tề, ngoài tiêu tề ra không còn ai. Máy bay của tiêu tề đang đậu ở sân bay, kiểm tra kỹ thuật trước khi cất cánh, tiêu tề một thân áo gió toàn thân như ngọc đứng giữa sân bay, bên cạnh có các vệ sĩ bảo vệ an toàn. Máy bay chuẩn bị cất cánh, đoàn xe của đường Bạch Dạ đi tới. 6 cỗ xe jeep vây quanh máy bay, xe của đường Bạch Dạ dừng ở trước mặt tiêu tề, bước nhanh ra ánh mắt. Góc truyện audio.com trầm tĩnh nhìn về phía tiêu tề, mặt tiêu tề lạnh lùng nghiêm nghị càng lộ vẻ lãnh ngạnh, huynh đệ đường môn nhanh chóng xuống xe ở bên người đường Bạch Dạ tạo thành một vòng vây. Cách chương.